Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi thì đi nhanh mà còn không đi thì lượn, cứ ngồi ỉ xong buông lời điệu cáng. Nghĩ như vậy chứ làm ăn thì vẫn phải nghiện, cuối cùng cũng xếp được cả 6 bố đi. Người bố nào cũng nồng nặc mùi rượu, thế nên tôi phải thu tiền trước vì bản thân đã sự cảm không lành. Xa đến nhà nghỉ có bố còn không leo lên được cầu thang cơ mà. Nhìn mấy đứa nhân viên lắc đầu ngan ngán mà tôi cũng định trả tiền không cho đi nữa. Nhưng khốn nỗi mất công đi mượn người, bây giờ lại không đi lại lắm chuyện. Lần sau nhà khác nó đéo cho mượn nữa thì cũng mệt. Nhắm mắt để chúng nó đi vậy, cầm tiền số mà vẫn không dám đánh xấu vì nhỡ đâu có đứa bật phòng đi về. Được tầm 15 phút thì cái Ngọc gọi điện về. Tôi bắt máy ngay vì chắc chắn có chuyện gì nó mới gọi, không thì xong xuôi chúng nó tự khắc về. Giọng nói rõ to: "Anh ơi, khách đánh cái hương ở trên phòng kia, ở Mỹ cả nhà nghỉ rồi, anh sang xem thế nào." Chuyện đánh nhau xảy ra không hiếm, chẳng thế mà bà chị cho tôi cả số bọn đàn em ong ve của bà ấy. Tôi lấy máy gọi cho bà thằng đến, đoạn chạy ngay sang nhà nghỉ. Mấy đứa nhân viên cũng thò đầu xa nhìn, thằng khách kia vẫn chốt trong phòng gọi không ra. Mất tận 5 phút thì mấy thế thằng kia đi 3 xe, mỗi xe đầm 3 đứng dưới cửa nhà nghỉ. Nó thật tính tôi rất ngại va chạm, đánh nhau là vừa ngu vừa náo loạn, mà nặng thì công an lại sửa đến. Tôi một mình lên trên phòng bà chủ nhà nghỉ mở cửa. Cửa mở ra bên trong cái Hương còn chưa được mặc quần áo, kiểu nó bị tát còn in nằm xấu tay trên má. Thằng kia thì mặc quần đùi ngồi hút thuốc như một vị thần. Nó vào đi rồi đi về, cứ nói với cái Hương: "Còn ông anh đi chơi sao lại đánh nhân viên hả? Không thích, không hợp thì đổi người, hoặc không đi nữa thì về quán em trả lại tiền. Đánh một đứa con gái không cho nó mặc quần áo, vui không?" Nó ngước mắt nhìn em. Nói thật em thì cũng cao tầm 1m75, nhưng chỉ nặng có 60 cân. Xịt hơi thuốc nó chửi: "Đều mờ, nhân viên chúng mày láo két, làm cái này không làm cái kia không làm thì tao đánh, sao?" Cái Hương từ nhà vệ sinh đi ra nói: "Cái ác lắm anh, đè em ra rồi cắn vú, em đau không chịu được, phải hất ông ta ra thì ông ấy tát em, rút bao, đáp cả vào mặt em." Nó vừa nói vừa khóc, còn thằng kia không nói gì. Ngay đến đây thì tôi cũng thể không thể lịch sự được nữa. Tôi bắt cái Hương đi về, đồng thời bọn đầu gấu kia cũng đã đứng ngoài cửa phòng. Lúc này ông thần kia mới hiểu ra vấn đề. Cha bàng nhiều rượu tỉnh hết khi nhìn thấy một đống thằng bạm trợn đứng bên ngoài. Cả đám bạn nó đứng nhìn nhưng không dám nói gì. Cũng phải thôi, sao thằng nào sáng ho he, vì nó biết thằng kia ngu rồi. Đóng cửa phòng lại, năm thằng nó cầm tuyếp với côn, cứ thế mà nện. Em quay sang nó với mấy thằng cũng định lao vào can: "Đứng nhìn đây, tí đưa bạn về. Còn một thằng nào nữa thích lao vào thì đừng thằng nào hôm nay ra được chỗ này. Chúng mày có biết ở đây chị XXX vợ anh YYY hay không? Tao tưởng vào quán chơi là phải biết quán của ai rồi chứ. Bọn em nó say quá, anh tha cho nó." Đánh chán rồi mấy thằng kia tự động dừng lại. Vị thần kia mồm miệng máu loang ra. Em đến gần bảo: "Lần sau có đi chơi ở đâu thì lịch sự hơn chút anh nhé. Biết là mất tiền thì phải được vui, nhưng vui đến mức anh đánh con người ta chảy máu, lại còn lấy 3 cao su đáp vào mặt nó thì 300k của anh hình như là hơi rẻ." Tôi đi về, mà kệ cả khách cả nhân viên đứng nhìn. Tôi gọi cho bà chị kể qua sự việc, bà ấy bảo lát sẽ nói chuyện với tôi. Xuống cầu thang vẫn nghe đám khách kia chửi bới. Thôi thì kệ, đánh người là mình cũng sai rồi, nhưng nếu không làm gì thì lần sau lại tiếp diễn. Hoặc khổ hơn, nhân viên nó sẽ suy nghĩ mình làm chủ mà không bảo vệ được chúng nó, rồi thì nó cũng đi. Dù gì tôi vẫn thấy thằng kia khổ, đi chơi vừa mất tiền lại vừa bị đánh, nghĩa ẩu cũng là do nó tự chuốc lấy cả. Về quán cơm thấy con Hương ngồi khóc tù tù, con bé sinh năm 97 hơi nhỏ nhắn. Bà sao thằng kia nó tát một cái là ngã cả xuống giường. Thấy nó lấy giấy bịt vào mũi cho máu đỡ chảy ra, thấy khổ thần vô cùng. Mấy đứa còn lại thì ngồi bàn tán xôn xao, tôi cũng chỉ biết nói: "Khách say hãm quá em ạ, thôi đi rửa mặt mũi chân tay đi, hôm nay nghỉ cũng được. Nó cũng bị đánh hộc máu mồm rồi. Sau đi khách thì khéo, cảm giác say quá không đi được thì về bảo anh. Cố đi làm gì?" Nó vẫn thút thít. Vừa lên phòng hắn chỉ em là đồ mở con phỏ này. Em cũng cố nhịn nhưng thật sự khi hắn cắn em đau lắm, thế nên em mới dùng cả tay cả chân để hắn ra. Sau hắn đánh em luôn. Tôi nhìn nó: "Rồi rồi, không nghĩ nữa, hôm nay nghỉ nhé." Lúc đó mới là 10 giờ tối. Nó lắc đầu: "Không anh ơi, tí em vẫn làm, tí đỡ đau em trang điểm lại là xong." Cái Hương là người Nghệ An, nó làm ở đây cũng được 2 tháng. Người nhỏ bé, nhất nhà. Nó cũng là dân tộc Thái nhưng không sống với cái Hoa cái Mỹ. Hai đứa kia ở Yên Bái. Tuy cũng là dân tộc Thái nhưng tiếng nói của bọn họ lại khác nhau. Cái này là do bọn nó nói tôi mới biết. Nhà cái Hương có 4 chị em, nó là thứ 2. Dưới nó còn 2 em gái nữa, nhà đẻ toàn nữ. Nó đi làm là do đứa chị cả lừa dẫn xuống bán cho chủ chứa ở Nam Định năm 18 tuổi. Chùa đấy nuôi nó 6 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net